hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm cuối cùng, Nữ thần mùa vọng. Từ khu vực giá đặc biệt, giá khởi điểm là 200.000, mỗi lần tăng giá không được dưới 10.000. Kính mời quý khách bắt đầu đấu giá. Một trang web nhỏ cấp 18 chưa từng có, một tác giả mới vô danh và một cốt truyện hoàn toàn mới với phong cách phóng đại. Các nhà đánh giá phim truyền hình và các ông chủ công ty đến đấu thầu đều lắc đầu. Mục Thanh Yến tưởng rằng giá sẽ thấp, nhưng cô không ngờ lại thấp như vậy, nghĩ đến sau này sẽ phổ biến đến mức nào, giống như một viên ngọc phủ đầy bụi. Anh Trạch, em muốn cái này. Cái gì? Tống Văn Trạch sửng sốt một chút, Mục Thanh Ly cũng chết lặng. Yến, em không cần tiết kiệm tiền cho anh, nhất định là cái này. Được, Tống Văn Trạch mặc dù không biết cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn giơ tay ra hiệu. 500.000, số 012 tiên sinh ra giá 500.000. Chất lượng của các vật phẩm đấu giá trong khu ưu đãi đặc biệt chung rất khác nhau, có thể dễ dàng được thông qua. Tống Văn Trạch đã tăng gấp đôi giá khiến người bán đấu giá ngạc nhiên và trực tiếp cầm búa lên. Tống Văn Trạch cũng cho rằng mình có thể trực tiếp thắng được với 500.000 tệ. Hắn đặt thẻ đấu giá xuống, đứng dậy lên sân khấu làm giao dịch. Không ngờ trong đại sảnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng mà sâu lắng. 510.000, khi thẻ đấu giá số 001 được từ từ nâng lên từ hàng ghế VIP ở hàng đầu tiên, mọi người trong hội trường đều không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu đấu giá đến nay, anh chưa từng giơ biển một lần đầu tiên đấu giá. Dành cho khu vực khuyến mại đặc biệt, Mục Thanh Yến cũng sửng sốt, vì sao công sở Tiêu lại đấu giá tác phẩm này? Chẳng lẽ, anh cũng nhìn thấy được tiềm năng của tác phẩm này? Tăng giá, Mục Thanh Yến chạm vào Tống Văn Trạch đang cứng người, Tống Văn Trạch cầm trong tay tấm thẻ đấu giá, lung túng ngồi xuống. 1.000.000, người bán đấu giá, bây giờ, số 012 sẽ tăng giá lên 1.000.000. 1.01 triệu, một lần nữa, cũng giống như lần trước, công sở Tiêu thêm vào giá của mình 10.000, không hơn không kém. Mục Thanh Yến cau mày, xem ra quá trình này không dễ dàng như cô nghĩ, nhưng nếu lại tăng gấp đôi, có lẽ anh sẽ không tiếp tục nữa. Cô nháy mắt với Tống Văn Trạch, người lại giơ biển lên. 2.000.000, công sở Tiêu, 2.01 triệu. Khi Tống Văn Trạch giơ thẻ đấu giá, Hạ Thiên Thiên muốn cười nhạo con mắt chọn kịch bản kém cỏi như con mắt chọn đàn ông của cô, không ngờ chủ tịch lại đích thân tham gia đấu giá. Cuốn tiểu thuyết này căn bản không có giá trị, duy nhất Mục Thanh Yến muốn đấu giá, chủ tịch muốn cùng cô ấy tranh đoạt. Ngày hôm đó tại tòa nhà Viên Lai, cô nhìn thấy chủ tịch đối với Mục Thanh Yến rất đặc biệt, cho rằng mối quan hệ của họ không bình thường, bây giờ xem ra đó chỉ là ảo ảnh. Vu Bân là người duy nhất biết sự thật. Nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, im lặng gãi cằm, từ khi bước vào, anh ta đã chú ý đến động tác của Mục tiểu thư, cô ấy chỉ chú ý tới cái này, đáng tiếc, có lẽ là không lấy được. Anh vẫn tăng giá à? Mục Thanh Yến kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã thấy Tống Văn Trạch tức giận giơ tấm biển lên. 5.000.000, công sở Tiêu này quyết tâm cùng hắn tranh đoạt đến cùng, vì mặt mũi của hắn, không thể nhận thua. Anh, 5.01 triệu. Mục Thanh Yến lại nghe thấy giọng nói nhàn nhã của công sở Tiêu, cô nghi ngờ lỗ tai mình, đã là 5.000.000, anh còn tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ly nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kịch tính này sửng sốt, sau khi kinh ngạc, trong lòng chợt có một niềm vui nho nhỏ. Khi công thiếu tỏ ra khách sáo với Mục Thanh Yến trên máy bay, cô ta tự hỏi liệu con hồ ly tinh này có dùng thủ đoạn nào đó để quyến rũ anh hay không. Bây giờ xem ra công thiếu chỉ là đang cho con gái nhà họ Mục một chút mặt mũi. 6.000.000, 6.01 triệu, 8.000.000, 8.01 triệu. Chẳng bao lâu sau, giá đấu thầu tăng lên 10.000.000. Mục Thanh Yến không thể tin nhìn người đàn ông ngồi trên ghế VIP, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì, mỗi lần nâng giá, chính xác chỉ cao hơn Tống Văn Trạch 10.000. Lúc đầu cô còn tưởng anh cho rằng, nữ thần mùa vọng có tiềm năng nhưng không đáng giá nên không tăng giá quá nhiều. Hiện tại xem ra mỗi lần anh ra giá, càng giống như đang cố tình muốn gây áp lực cho cô ấy. 1.500, giọng điệu của Tống Văn Trạch lắp bắp, lòng bàn tay đang nắm chặt tấm thẻ đấu giá đã ướt đẫm mồ hôi. 10.000.000 đã là giới hạn của hắn, nhưng công sở Tiêu vẫn tiếp tục tăng giá buộc hắn phải đầu hàng. Mục Thanh Ly nói, chị ơi, công thiếu thật sự rất yêu Hạ Thiên Thiên, vì cô ấy mà ra giá gấp 50 lần cuốn tiểu thuyết trị giá 200.000 nhân dân tệ. Thật đáng ghen tị. Mục Thành Yến liếc nhìn bóng lưng của Hạ Thiên Thiên đang che miệng run rẩy, cô hơi giật mình, sau đó lấy thẻ đấu thầu từ tay Tống Văn Trạch và nói. Số 012 bỏ phiếu trắng, giọng nói của cô gái vang lên trong hội trường, kèm theo lời cuối cùng của người bán đấu giá. Vậy chúng ta hãy chúc mừng Công Tổng đã thắng tác phẩm cuối cùng trong cuộc đấu giá này. Yến Yến, Tống Văn Trạch vừa ngạc nhiên vừa áy náy nhìn cô. Thật ra anh có thể tiếp tục. Mục Thành Yến, không được. Em không thích cuốn tiểu thuyết này cho lắm, đi thôi. Cung gia tài sản lớn đến mức không ai có thể sánh bằng, cung Sở Tiêu muốn có được thứ gì cũng không ai có thể tranh giành với anh. Bây giờ mời đại diện tập đoàn Cung Thị lên sân khấu ký hợp đồng. Cung Sở Tiêu bước lên sân khấu, nhìn bóng dáng cô gái rời đi, đôi mắt sâu thẳm như mực, dày đặc đến mức dường như đang nuốt chừng thứ gì đó từng chút một. Anh tưởng cô sẽ đến bên anh, Mục Cảnh Hành đang đi kiểm tra nhà máy. Vô cùng vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ cô. Anh vừa đi công tác một ngày, Yến Yến đã bắt đầu nhớ anh rồi sao? Anh hai, anh đi công tác à? Mục Cảnh Hành. Mục Thanh Yến. He he, đùa thôi. Tất nhiên là em biết anh đang đi công tác. Em rất nhớ anh. Anh có thể cho em số điện thoại của Cung Sở Tiêu được không? Mục Cảnh Hành nghe được mục đích thực sự của cô, nghi hoặc hỏi. Sao lại muốn số của Cung Sở Tiêu? Em không có ác ý gì với anh ta chứ? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh hai, sao suy nghĩ của anh lại bẩn thỉu như Hạ Thiên Thiên? Hạ Thiên Thiên, Mục Cảnh Hành nghe đến cái tên này, dừng lại, hơi cau mày như nhớ ra điều gì. Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta? Anh biết cô ấy sao? Mục Thành Yến có chút kinh ngạc. Mục Cảnh Hành dừng lại 2 giây. Anh không quen, nhưng hãy tránh xa cô ta ra. Người trong giới giải trí quá phức tạp. Đừng để cô ta dẫn dắt em lạc lối. Không ngờ anh hai vốn là người rất cởi mở lại có thành kiến với những người nổi tiếng trong làng giải trí. Mục Thanh Yến gật đầu. Em hiểu rồi. Anh có thể cho em số điện thoại của Cung Sở Tiêu được không? Mục Cảnh Hành, anh không có số điện thoại của anh ấy. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, dù sao anh cũng là chủ tịch tập đoàn Mục Thị, một lãnh đạo mới trong giới kinh doanh, nhưng anh lại không có số điện thoại của Cung Sở Tiêu. Mục Cảnh Hành cười nói. Đã từng thấy đại nhân vật nào cần danh thiếp chưa? Ai mà không biết, Mục Thành Yến, đúng vậy. Không phải hai người có quen biết sao? Em không có số anh ấy à? Anh ấy xin số em, nhưng em dè dặt không cho. Mục Thành Yến cưỡng ép giữ lại sự tự trọng của cô. Được rồi, nếu anh không có thì em cúp máy trước. Chờ một chút, mặc dù anh không có danh thiếp của anh ấy, nhưng có một người đi cùng với trợ lý của anh ấy, hình như họ là Vu. Vu Bân. Hai mắt Mục Thanh Yến sáng lên. Không sao, Mục Thanh Yến lấy được danh thiếp của Vô Bân, vừa định gọi vào số trên thì một tin tức giải trí xuất hiện. Truyền thông Công Liên chính thức công bố chuyển thể từ tiểu thuyết mới mẻ của nữ anh hùng Thành Thị. Nữ thần mùa vọng, dự án này được đánh giá là dự án đầu tiên của công ty QS Level, được điều hành bởi đội ngũ hạng nhất trong ngành, hiện chính thức tuyển dụng diễn viên. Tuyển diễn viên, cô sửng sốt. Bấm vào thì thấy tài khoản chính thức mới đăng ký của nữ thần mùa vọng thực ra đang tuyển diễn viên. Cung Sở Tiêu bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua bản quyền cuốn tiểu thuyết. Đội ngũ sản xuất bao gồm đạo diễn, biên kịch và giám đốc sản xuất đều là những người ưu tú trong ngành. Cấp độ dự án thậm chí còn được đánh giá là top S, lại để người ngoài công ty vào. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm Cung Sở Tiêu? Anh ấy hoàn toàn không quay phim cho Hạ Thiên Thiên, mà thực sự rất thích IP của nữ thần mùa vọng, và muốn nghiêm túc truyền thể và sản xuất nó. Rất tốt, Mục Thành Yến vứt danh thiếp của Vô Bân đi, vui vẻ bấm vào link tuyển diễn viên, đầu tiên là nữ chính Địch Hoàng. Yêu cầu của diễn viên, tuổi 18, chiều cao 168cm, cân nặng 45kg, tóc dài xoăn, làn da trắng nõn không tì vết, nụ cười có lúm đồng tiền hình quả lê, đồng tử màu hổ phách, eo thon. Khi Mục Thành Yến đọc nó, cô cảm thấy vai diễn này được thiết kế riêng cho mình. Mỗi đặc điểm tính cách nhỏ bé và yêu cầu nêu trên đều có thể tìm thấy trên cơ thể cô. Cô và Địch Hoàng đã được định sẵn số phận ràng buộc bằng thép. Cho dù có bị cưa bằng cưa cũng không thể ngăn cản được. Tòa nhà trụ sở tập đoàn Cung Thị, tầng cao nhất. Vu Bân bước vào văn phòng chủ tịch và đặt tờ đăng ký trên iPad trước mặt người đàn ông. Chủ tịch, nội dung liên quan của dự án, nữ thần mùa vọng. đã được sắp xếp đầy đủ theo ý muốn của anh. Hiện tại tổng cộng đã có hơn chục nữ diễn viên đăng ký làm nữ chính, trong đó có Mục Tiểu Thư. Thời gian thử vai được ấn định là lúc 2 giờ chiều mai, tòa nhà Minh Viên phía Bắc. Cung Sở Tiêu liếc nhìn ba chữ cuối cùng, chiều mai hủy hết lịch hẹn. Vâng, cách chương.